come? I really don't care anymore. Just get me out of here. It really doesn't matter. I believe in you. I really do. If you could only see what I can see, what I can see. Anh biết em nhớ cái ngày đó. Em nói em cần phải rời khỏi vì đó là bắt đầu của những chuỗi ngày khó. Thế nhưng hôm nay em vẫn chỉ dời đổi, dù cho bệnh tật ốm no hay gầy gò, dù cho ta là ở giữa trong đời trôi. Em ơi có rất nhiều thứ thằng này có, nhưng anh giữ kỹ nhất đó là những lời nói. Như khi 2 giờ đêm ở trên nóc nhà của thằng phá ra khi bố mẹ nó vắng, tim anh như vậy phát ra một tích tắc nhưng không chắc nó còn đó chăng. Em nói con người vẫn luôn tìm kiếm, nhưng hoàn hảo là gì em đố anh. Hôm nay anh biết hoàn hảo là con tim ngoài cùng một nhịp đánh tan của phố vắng. Vì số của anh là số đen, có lẽ cả đời này anh không thành gã rồi có. Như nhiều năm trở về có phố quen, thế nhưng bao hàng cây xanh có ai đã đào nó. Chỉ biết dặn con tim tới cố lên, chỉ cần mắt em thấy anh đừng lo ngã nào khó. Đằng sau chúng ta là hố đen, không sao cứ nắm tay anh ta cùng ngã vào đó. Ta đi Nam Bắc cho đến Đông Tây, dù đời giam chặt ta vẫn không lay. Một ngày nào đó rồi anh sẽ trưởng thành, anh không dám chắc. Nhưng nếu có em trong tay, ta hãy đi xa khỏi chốn thị phi. Vì ta thoải mái với sự yên án, bay thật xa đến cách duy nhất nó thấy được ta lần qua kính thiên văn. Nhưng em có tin? Hey man, I received your tape, man. I don't know. I mean, I get it. You're trying to be original and deliver some kind of strong messages, but will it be so controversial? Can you just throw in some kind of upbeat vibe in it? Like, make some serenading love song? Or like, some in the club type for entertainment? I don't know, man. I just can't turn this tape into my boss. Get back at me, man. Men sao tao ghét mấy thằng nhà giàu vãi đái? Vì đời của nó luôn luôn thoải mái. Vì đời của tao mà không cố gắng thì xã hội sẽ xem tao thua mãi mãi. Nên tao ghét mấy thằng nhà giàu vãi đái. Vì đời nó ít khi học phải trái. Lời nói của nó là khiếu nại, còn lời nói của tao họ cho là lãi nhãi. Yeah. Tao chỉ viết những gì mọi người nghĩ, nhưng nó trái ngược những gì mọi người nói. Vì cuộc đời không như đâu người ví. Đến lúc hài hước đa phần là lừa dối. Đôi lúc cái cờ này vừa bí, đi được vài bước nhưng rồi cũng thừa thôi. Ta là một ý chỉ có đến 10 nghĩ, họ cứ mãi rượt cái đúng xin chừa tôi. Mà nếu cuộc đời với mày là người bạn tốt thì xin đừng nói dối với nó. Hơn thua nó cân vào 10 lạng, có quan trọng lắm không những thứ mà tôi mới có. Tao chỉ bỏ đời thật vào trong đây, và bằng cách nào mà tao đã trôi tới đó. Trong vài phút đã trải hết lòng này, và muốn làm một ít có thể được kết nối với nó. Nên đây là cho những chiều một mình khi tất cả mọi người đều đã vắng nhà. Mẹ luôn phải làm tăng ca, ba thì phải đi làm ăn xa. Anh hai thì bỏ học, bỏ nhà tìm sự chú ý. Đứng trong phòng mình tự nhủ với lòng, rồi ta sẽ phá nét đi được chu kỳ. Và mang hết môn và mày mất biết, cầm bút và truyền máu và giấy. Người duy nhất mày tìm được mục đích, tất cả mọi tâm sự mình liền giấu vào đây. Những câu động viên như cần thiết, những lời hứa xuống mọi chuyện đâu vào đây. Là những khi mày biết, nếu như mày ngừng viết, nó sẽ thành những mũi dao và kiếm sâu vào đây. Vì người kia tôi không thể chịu đựng, họ khiến ta nghĩ ta bị chết. Những con người tay mặt không cần thẩm mỹ viện, nó sẽ không ngại ngần để khiến mày điêu đứng. Đàn bà là những con thiêu thân, làm vào những kẻ đốt tiền cũng sĩ diện. Thằng bạn thân nói tất cả là vì tiền, là cơn ác mộng ta gặp lại nhiều lần. Nên vẫn lên đây là dương be great. Ngày hai cũng khác gì ngày một, không có tiền để đốt được như mày. Thế nên tương lai là thứ mà tao đốt. Tao là cái thằng mà ba má mày luôn luôn quen miệng chỉ và nói những lời còn lại. Tao biết là mày cũng biết mà. For now.